Tình ngang trái, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm đó, cô ngủ cùng với Tiểu Lộng, nhìn khuôn mặt ngủ say tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn của con gái. Khiến cho cô không có cách nào chợp mắt nổi. Quyết định của cô là đúng sao? Cô xác định chỉ cần Tiểu Lộng hạnh phúc, cho dù phải hy sinh thế nào cũng đều đáng giá, bởi vì cô bé là trách nhiệm hạnh phúc nhất của cô. Nhưng cô phải giải thích thế nào với Tống Phỉ Nhiên khi cô có thêm một đứa con gái đây? Buổi sáng, sau khi đã đưa Tiểu Lộng đến trường, cô đến công ty địa ốc tìm Tống Phỉ Nhiên. Hiện tại, mối quan hệ giữa cung và cầu của thị trường bất động sản ở thành phố Ôn của chúng ta xảy ra biến hóa không thể dự tính trước được. Nhà ở lại không giống như mấy năm trước vừa bắt đầu phiên giao dịch đã bán hết sạch. Trước đây chúng ta chưa bao giờ phải lo đến việc bán nhà ở. Thế nhưng lượng tiêu thụ những căn hộ ở Bích Quế Viên lại gặp phải khó khăn. Mùa hè này vừa mới bắt đầu, lượng tiêu thụ không thể đạt được như mong muốn, tỷ lệ thấp chưa từng có. Điều này làm cho Tống Phỉ Nhiên có chút lo lắng. Hiện tại chúng ta phải dồn sức nhiều hơn vào việc marketing. Ở trong văn phòng hoa lệ của công ty bất động sản nguyên dã lớn nhất thành phố Ôn, Tống Phỉ Nhiên giống như một ngôi sao sáng, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía quản lý bộ phận tiêu thụ. Lâm Dục Sai, hiện tại công ty chúng ta đang xảy ra sự việc vô cùng nghiêm trọng như vậy. Anh phải luyện nội công sao cho thật tốt đấy. Lần này anh cần phải nghĩ ra được kế sách cho chu toàn đấy. Ánh mắt Tống Phỉ Nhiên vô cùng thân thiết. Nhưng biểu cảm của Sai Nhân lại rất lãnh đạm. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài làm việc. Trước mặt nhiều chủ quản, nhưng Tống Phỉ Nhiên lại bị lãnh đạm như vậy. Tuy nhiên lượng tiêu thụ lần này của Bích Quế Viên, gần như một nửa là toàn bộ công trạng của mình Lâm Dục Sai. Hắn là Tổng Giám Đốc làm sao có thể không coi người quản lý giống như con át chủ bài của công ty này đối đãi như Phật đây. Khi Sài Nhân vừa ra khỏi văn phòng, đúng lúc gặp được Kiều Duy Đoá, Sài Nhân quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lợi hại kia khiến cho toàn thân Duy Đoá sợ hãi. Sao em lại tới đây? Nhìn thấy Duy Đoá, Tống Phỉ Nhiên lập tức tiếp đón, nụ cười như gió xuân, em có chút việc muốn tìm anh. Duy Đoá phục hồi lại tinh thần, lộ ra nụ cười yếu ớt, có phải đã tìm được em gái rồi không? Hắn lộ ra vẻ mặt thân thiết hỏi. Đúng vậy, Duy Đoá gật đầu, vậy là tốt rồi, thời gian trước thấy em lo lắng như vậy, trong lòng anh cũng không chịu nổi. Công việc của công ty lại vô cùng bận rộn, không thể chạy ngược chạy xuôi với em. Tống Phỉ Nhiên thở dài, ảo não nói, không sao đâu, có tâm là được rồi. Sự nghiệp của hắn cũng lớn, cô có thể hiểu công việc của hắn bận rộn đến thế nào. Tống Phỉ Nhiên ôm cô, tựa đầu vào tóc cô, hít sâu hương thơm mềm mại của cô, Duy Đoá khẽ đẩy hắn ra, có chút không được tự nhiên, cô không dám tới gần hắn, sợ hắn ngửi thấy mùi của người đàn ông khác trên người cô. Thực ra, thần kinh của cô vô cùng mẫn cảm, cho dù đã đánh răng lần thứ N, nhưng là dường như hơi thở của Hình Tuế Kiến ở trên môi không hề tan biến đi chút nào. Hơn nữa, hiện tại đang ở nơi đông người, không chỉ có nhóm nhân viên phóng ra ánh mắt ái muội. Hơn nữa đối diện là phòng chủ tịch Tống Khải Nguyên xuyên qua cửa sổ kính trong suốt cũng nhìn thấy một màn ngọt ngào như vậy. Vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ đứng dậy, chuẩn bị tiếp đón cô. Đúng lúc này, thư ký đi vào, Tống Khải Nguyên mới ngừng lại. Tối hôm nay em có thể mời anh ăn cơm hay không? Thưa dịp này, Duy Đoá thần sắc nghiêm túc nói ra mục đích của chuyến đi này. Vốn chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể mời, nhưng cô hy vọng mình có thể tỏ ra chân thành. Em mời anh ăn cơm, thật vậy ư, có phải em cũng nhớ anh lắm đúng không? Thấy thái độ của cô có chút khác biệt, Tống Phỉ Nhiên hưng phấn liếc mắt đưa tình. Duy Đoá hít thở thật sâu, em muốn giới thiệu với anh một người vô cùng quan trọng. Không biết buổi tối giới thiệu có làm Tống Phỉ Nhiên sợ hay không đây? Thật ra cô không hề lo lắng chút nào. Là em gái của em à, được chứ? Anh cũng đang muốn gặp cô bé đây. Tống Phỉ Nhiên gật đầu đáp ứng. Hiện tại đã không còn là em gái nữa rồi. Duy Đoá có chút bối rối. Nhưng cô đã đồng ý với Tiểu Lộng rồi. Nên cô không thể đổi ý được. Chỉ có thể giải thích thật khéo với Tống Phỉ Nhiên. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận bọn họ có thêm một đứa con gái trong thời gian tới. Mấy ngày không gặp em. Thật sự rất nhớ em. Vào văn phòng của anh đi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Tống Phỉ Nhiên muốn kéo cô tiến vào. Nhưng cô lại lắc đầu. Em còn phải đi làm. Cô đã xin nghỉ mấy ngày. Hôm nay mới bắt đầu chính thức đi làm lại. Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên hơi trầm xuống. Nhưng chỉ mất vài giây. Hắn đã khôi phục lại như trước. Được rồi, dù sao buổi tối chúng ta cũng gặp lại. Hiện tại anh cũng đang rất bận. Vâng, tất cả thời gian buổi tối của em đều phải dành cho anh đấy. Trước mặt sau lưng hắn đều biểu hiện vô cùng quấn quýt si mê. Duy Đoá cố gắng nở nụ cười. Vâng, ngay khi Tống Phỉ Nhiên muốn tiễn cô có phải là cô Kiều không? Một giọng nói đột nhiên xen vào. Duy Đoá ngước mắt, nhìn thấy một người bộ dáng vừa gầy vừa đen giống như thanh củi. Tôi là Lâm Dục Sai. Bạn bè thân thiết đều gọi tôi là Sài Nhân. Sài Nhân vươn tay về phía cô. Duy Đoá lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Đồng thời đưa tay ra bắt. Nhưng khi tay cô và hắn chạm nhau. Chị dâu, thật vui được quen biết chị. Sài Nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Chị dâu ư, Duy Đoá và Tống Phỉ Nhiên đồng thời hiện lên vẻ mặt nghi hoặc. Khi Tống Phỉ Nhiên cười cười chuẩn bị hỏi tên người anh kia. Đã quên nói, Sài Nhân tôi đời này chỉ bội phục một người, chỉ nhận qua một người là anh, thì phải là, hắn tươi cười chậm rãi thốt ra. Hình, Tuế, Kiến, cái tên này khiến Duy Đoá vô cùng chấn động, cô lập tức bỏ tay ra. Cho nên, chị dâu ý là... Khuôn mặt Tống Phỉ Nhiên trầm xuống, đôi mắt không ngừng nhíu lại. Hắn luôn biết Sài Nhân là gian tế, nhưng không nghĩ tới hắn ta lại không cố kỵ như vậy. Anh đã tuyên bố với tất cả chúng tôi, về sau cô sẽ là chị dâu của chúng tôi, cho nên gặp chị dâu phải khách khách khí khí. Lâm Dục Sai, tôi nghĩ anh phải hiểu rõ một việc Tống Phỉ Nhiên thiếu kiên nhẫn. Duy Đoá mới là bạn gái của hắn. Ai ngờ Sài Nhân lại ngắt lời hắn ta. Tổng Giám Đốc, tôi cũng quên nói với anh. Sáng sớm nay lão đại của chúng tôi đã chuyển cho anh 36 vạn. Tống Phỉ Nhiên kinh ngạc. Tại sao Hình Tuế Kiến lại chuyển tiền cho hắn chứ? Tiền vốn là 30 vạn. Nửa tháng tiền lãi là 6 vạn coi như là đủ. Đây là lão đại của bọn tôi trả nợ cho vợ anh ấy. Nói xong, Sài Nhân cười nói. Cô Kiều. Hiện tại cô và Tổng Giám Đốc của chúng tôi không có một chút quan hệ nào. Chỉ cần ở nhà ổn định chăm sóc đứa trẻ là được. Điều này căn bản chính là hành vi của thổ phỉ. Sắc mặt Duy Đoá khẽ biến. Còn khuôn mặt tuấn tú của Tống Phỉ Nhiên cũng trở nên cứng ngắc. Bạn gái của Tổng Giám Đốc bạn gái là chị dâu của Sài Nhân. Vợ của người khác, bởi vì tin tức giật gân này. Nhóm viên chức càng vểnh tai muốn nghe thật nhiều, nên làm gì thì cũng đã làm, nên nói gì thì cũng đã xong rồi. Chuyện khác để cho mọi người tự do tưởng tượng. Sài Nhân mỉm cười bước đi. Em nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tống Phỉ Nhiên đỏ bừng, hạ thấp giọng hỏi, nhiều ánh mắt như vậy. Hành động của Sài Nhân quả thực khiến hắn mất mặt, em cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì nữa. Hy vọng anh đừng tin lời gièm pha của người khác. Duy Đoá cố gắng ổn định tinh thần. Nhất định là cái ly gián. Hoàng đường đến căn bản không cần để ý. Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Có phải đi gặp Hình Tuế Kiến đúng không? Hai người có khúc mắc gì? Nếu không người khác làm sao có thể gọi em là chị dâu chứ? Còn bảo em chỉ cần ở nhà chăm sóc đứa trẻ là được. Tống Phỉ Nhiên dồn dập hỏi. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, có rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi, em chỉ có thể giải thích như vậy thôi, tin hay không thì tùy anh. Duy Đoá không muốn nhắc lại, bởi vì cô có cảm giác khó có thể giải thích được. Vừa vặn Tống Khải Nguyên ra khỏi văn phòng nghe thấy bọn họ tranh chấp. Cách chương.